Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 216, 3 vạn Krypton nô lệ. Ngươi trêu đùa thời gian liền sẽ trêu đùa ngươi. Câu nói này ở Indigo trên thân chiếm được hoàn mỹ nghiệm chứng. Nàng lấy thần kinh sứ giả thân phận đã làm nhiều lần sự tình. Lợi dụng Tô Thánh trong tay tương lai khoa học kỹ thuật ở Tô Thánh không lộ diện tình huống phía. Dưới mạnh mẽ đem hắn biến thành Krypton thượng cổ thần minh còn để lại rất nhiều gọi là di tích. Thần tích, cùng thời gian đồng tử. Đây là chỉ protege hào có thể xuyên qua thời gian a. Thần kinh sẽ trở về. Khởi nguyên thất, đây đều là Indigo lưu lại phục bút. Theo thời đại biến thiên mặc dù có rất nhiều thứ sẽ phát sinh biến hóa. Đem người thần thoại cũng rất bình thường. Nhưng Indigo như thế nào cũng không nghĩ đến ngược lại sẽ dính líu đến mình. Bởi vì nàng lấy thần kinh sứ giả thân phận truyền bá quang huy. Nhiều đời qua đi thân phận của nàng ở Krypton bên trong cũng trở nên trọng yếu. Cho nên nàng mới có thể trở thành Krypton Internet hộ vệ viên. Cho nên nàng mới có thể bị bắt bị giam vào Fort Ross. Nói một cách khác, Indigo đem chính mình hố. Dẫn đến nàng bị bắt vào Fort Ross to lớn nhất nguyên nhân chính là nàng bản thân. Tương tự gà có trước hay là trứng có trước một dạng. Biến thành một cái vô giải tuần hoàn. Indigo lăng, mặt khác Kryptonian cũng đều lăng. Các người còn nhớ rõ Kandor sao? Còn nhớ rõ Brainiac sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Brainiac mang đi Kandor cho nên mới dẫn đến Krypton năng lượng cốt lõi bất ổn cuối cùng bạo tạc. Có người nói tiếp, trùng sinh là sinh ra ở hủy diệt, chỉ có triệt để hủy diệt mới có thể nghênh đón tân sinh. Hiện tại thần kinh trở về, chúng ta, tân sinh bắt đầu, đại tế ti dùng một loại cao thượng thần thánh ngữ khi nói xong. Chậm rãi hướng Tô Thánh cúi đầu. Được rồi, một lần này liền Brainiac đều kéo vào. Hắn thu thập Kandor đều biến thành ta ý chỉ. Tô Thánh âm thầm bĩu môi. Không biết Brainiac sau khi nghe được có thể hay không nổi trận lôi đình a. Wonkiller, là bút tích của ngươi. Tô Thánh hướng đại tế ti hỏi. Là, khi thần kinh trở về, ngài cần ngài nanh vuốt. Cần càng nhiều môn đồ. Đại tế ti kích động chậm rãi đứng dậy. Bây giờ, người nanh vuốt đã thức tỉnh. Môn đồ của ngươi chính đang gia tăng. Ta nguyện vì thần kinh ở trong tòa thành thị này truyền bá ngài hào quang. Để ngu muội nhân dân biết rõ bọn họ chân chính nên cúng bái. Tín ngưỡng thần minh là ai? Nhìn nàng như vậy, cuồng nhiệt thần thánh Tô Thánh đều không có ý tứ cự tuyệt. Cười khẽ nói ra, đi thôi, đi đem những người này giam lại sau đó cùng Indigo cùng một chỗ khống chế cục diện. Có việc đi Alura trong nhà tìm ta. Tô Thánh nói xong đi Alura trong nhà. Nhà nàng hoàn cảnh cùng ban đầu ở Krypton thời điểm không nhiều lắm biến hóa. Trước đó khống chế Alura thời điểm Tô Thánh biết rõ không ít trước kia từng ly từng tí. Nói thí dụ như trong phòng khách nuôi chậu kia tên là Aisa mà nói liền là ở Supergirl sinh ra thời. Điểm nuôi, liên quan tới tòa thành thị này hơn 3 vạn Kryptonian xử lý như thế nào Tô Thánh còn chưa nghĩ ra. Dù sao sự tình phát sinh tương đối đột nhiên cùng ngoài ý muốn. Cho nên lấy cổ thần thần kinh danh tiếng chiếm lĩnh tòa thành thị này ngược lại cũng không tệ. Tô Thánh bên này ở Supergirl lúc đầu trong nhà nhìn xem Supergirl khi còn bé từng ly từng tí. Bên ngoài lại đã khiến cho sóng to gió lớn. Cổ thần, thần kinh, đại tế ti nói tin tức có thể nói có chút phá vỡ bọn họ trải qua thời gian dài tín ngưỡng. Dù sao giao mới là bọn họ từ nhỏ biết đến thần minh. Nhưng, đại tế ti địa vị cao thượng. Bây giờ tình cảnh của bọn hắn lại rất gian nan, lại tăng thêm đại tế ti tuyên truyền thần kinh đủ loại sự tích. Cho nên tiếp thụ cũng không có khó khăn như vậy, chí ít thông thường dân chúng thoạt nhìn cũng không mâu thuẫn. nhưng cũng có giao tín đồ cùng với mặt khác người không chịu tiếp nhận. Có chút gợn sóng lưu động cảm giác, bất quá chí ít mới vừa hỗn loạn đã coi như là tạm thời lắng xuống. Chủ nhân, Indigo đột nhiên xuất hiện ở Tô Thánh bên người. Tô Thánh quay người thuận miệng hỏi, xử lý tốt, trên cơ bản xem như thế đi, nhưng khẳng định còn có người không phục. Indigo thuận miệng nói, Tô Thánh cười, bản thân đào hố chôn bản thân cảm giác thế nào? Indigo thần sắc biến có chút cổ quái, coi như nàng trí lực rất cao nhưng nếu muốn suy tính ra xa xưa như vậy sự tình cũng rất khó. Hiệu ứng hồ điệp là khó khăn nhất dự đoán cùng suy tính, chí ít ta hiện tại qua rất vui vẻ. Hơn nữa còn khả năng giúp đỡ chủ nhân có nhiều như vậy, Krypton nô lệ. Hơn nữa quá khứ, tương lai, này cũng không tính là gì, bởi vì chủ nhân tùy thời có thể cải biến những cái này. Tâm tính không sai, Tô Thánh cười nói, địa cầu tình huống thế nào? Indigo trầm mặc chốc lát nói theo, D, E, O phương diện bọn họ lợi dụng chỉ làm mấy cái nhà an toàn đang suy nghĩ làm sao đối phó đại. Thanh tẩy, lo út đề nghị phá hủy địa cầu toàn bộ vệ tinh để tránh đại thanh tẩy kế hoạch khuếch tán. Ruluet một bên kia đã tiếp thu Monel. Livewire không có trực tiếp công kích Ruluet, mà là phá hủy mấy lần Ruluet bắt người ngoài hành tinh hành động. Còn dư lại chính là Alex, Lucien, Sioban McDougall cùng Lena Luther điện báo. Nói đến, chủ nhân, 3 vạn Kryptonian bên trong chí ít có nhiều hơn một nửa cũng là nữ nhân. Hơn nữa bởi vì khởi nguyên thất cùng nhân khẩu khống chế kế hoạch. Những nữ nhân này hoàn toàn là dựa theo khởi nguyên thất phương pháp bồi dưỡng ra con cái. Bất kể là mẫu thân hay là con gái, đều không có trải qua tự nhiên kết hợp. Cho nên, chủ nhân muốn hay không chọn 1-2 cái gối ôm. Indigo cười tủm tỉm nói ra. Một ngày đổi một cái đều đủ đổi một trận. Tô Thánh khẽ cười nói. Krypton nam nữ tựa hồ cũng có chút vô dục vô cầu a. Hoặc là từ tiếp thu được giáo dục bên trên đã cảm thấy tự nhiên kết hợp phương pháp là một loại rớt. Lại phía sau, thậm chí là chán ghét phương thức, dùng khởi nguyên thất loại này gen kết hợp không đơn thuần mau lẻ. Hơn nữa còn có thể biết rõ hài tử tương lai một đời. Đối bọn hắn mà nói đây là một loại tân tiến phương pháp. Cần ta giúp chủ nhân đề cử một cái sao? Indigo tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ánh mắt cùng biểu lộ ẩn ẩn có loại tà ác cảm giác. Ai vậy? Tô Thánh thuận miệng nói. Alura, ai nha nha, chấm ngoặc kép, Tô Thánh có chút kinh ngạc nhìn về phía Indigo, người cũng quá hung ác rồi a hát. Alura thế nhưng là Supergirl mẫu thân, người đây là để cho ta đổ vỏ sao? Bất quá, chấm ngoặc kép, rất kích thích, đúng không? Indigo cười khanh khách đi tới Tô Thánh bên người, đưa tay vỗ hắn bả vai cười xấu xa nói. Các nàng lẫn nhau không biết hai bên còn sống sót. Nếu như một ngày nào đó các nàng gặp mặt, vậy khẳng định rất thú vị. Càng thú vị chính là, địa cầu có thể còn có một cái Astra đây. Ngươi ở địa cầu học xấu à? Ở Fort Ross hoặc là Krypton thời điểm ngươi khẳng định nghĩ không ra loại này chủ ý xấu. Đẩy ra, sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.